ta có thể phục chế thiên phú. Chương 573, ý chí khảo hạch. 999 đạo thềm đá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên Nguyên chân pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết định lựa chọn cái này môn công pháp. Thiên Nguyên chân pháp hết thảy có 7 tầng công pháp. Luyện thành tầng thứ nhất công pháp, mặc dù không thể tăng lên sinh mệnh cấp, nhưng lại có thể tăng lên trăm năm thọ nguyên. Luyện thành đệ nhị tầng công pháp, có thể trở thành nhị giai sinh mệnh cấp. Luyện thành đệ tam tầng công pháp, có thể trở thành tam giai sinh mệnh cấp. Luyện thành tầng thứ tư mà nói, liền có thể trở thành đệ tứ giai sinh mệnh cấp. Một ngày đem Thiên Nguyên chân pháp 7 tầng toàn bộ luyện thành mà nói, liền có thể trở thành cấp 7 sinh mệnh, siêu thoát vũ trụ, có thể nói là bất tử bất diệt cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Diệp Thiên thu hoạch được trường sinh quy nhất thuật đệ tam tầng viên mãn cảnh giới, tương đương với Thiên Nguyên chân pháp tầng thứ tư. Đáng tiếc tu luyện trường sinh quy nhất thuật không trọn vẹn vô cùng. Dùng trường sinh quy nhất thuật luyện thành đệ tứ giai sinh mệnh kỳ thật cũng là có di chứng. Về sau muốn chuyển tu cái khác sinh mệnh cấp độ công liền phiền toái. May mắn Diệp Thiên hiện tại mới luyện đến đệ nhị tầng, di chứng không lớn, có thể chuyển tu Thiên Nguyên chân pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu hồi Thiên Nguyên chân pháp, Diệp Thiên tâm tình 10 phần không sai. Lúc này, khí linh lại đảo, ngươi vừa rồi xông qua chỉ là nguyên cổ điện vòng thứ 2 khảo hạch mà thôi. Đằng sau còn có vòng thứ 3 khảo hạch cùng vòng thứ 4 khảo hạch. Mỗi một vòng khảo hạch ban thưởng cũng 10 phần phong phú, nhưng không nhất định có Thiên Nguyên chân pháp chân quý. Lần này, ta là phá lệ cho ngươi thấp xuống độ khó. Ngươi có thể vượt qua nghịch thiên cấp độ khó, mới có thể thu hoạch được Thiên Nguyên chân pháp. Nếu không ngươi là tuyệt đối không cách nào thu hoạch được Thiên Nguyên chân pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu, cũng minh bạch lấy bản thân thực lực, thật muốn bản đầy đủ nghịch thiên cấp độ khó xác thực không cách nào vượt qua. Đi tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí linh vừa dứt lời, Diệp Thiên phát hiện mình bị chuyển rời đi. Sau một khắc, Diệp Thiên phát hiện bản thân ở vào một tòa thần sơn dưới núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, nơi này trừ hắn ra, còn có không ít thần cấp. Trong đó nhân tộc quân kiếm điện hạ cùng Vân Trung đạo tử cũng ở nơi này bên trong. Vạn pháp điện hạ, ngươi đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân kiếm điện hạ cùng Vân Trung đạo tử bay tới, hướng Diệp Thiên vấn an. Các ngươi tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi đạo, còn không có. Quân kiếm điện hạ dao động lắc lắc đầu. Chúng ta cũng là vừa rồi không lâu, còn tại quan sát đây. Nhưng là cơ bản biết rõ ràng vòng thứ 3 nội dung khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩn, là cái gì? Diệp Thiên hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ý chí. Quân kiếm điện hạ đạo. Vạn pháp điện hạ mời xem cái này tòa thần sơn. Thần sơn không thể bay, chỉ có thể đi lên. Từ dưới núi đến trên núi hết thảy 999 đạo thềm đá. Một bước một thềm đá, có thể nghĩ muốn đi đến đỉnh núi lại hết sức khó khăn. Tại trên thềm đá sẽ thừa nhận tối tăm bên trong ý chí trùng kích. Một khi ý chí không cường đại mà nói, sẽ trong nháy mắt thất bại. Một người chỉ có một lần cơ hội, một khi bị thua liền không cách nào lại đi thềm đá. Ý chí, thì ra là thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu, Lúc này, đã có một số thần cấp tại vòng thứ ba. Chỉ bất quá bọn hắn đi 10 phần chậm chạp. Có thậm chí, Hoa thật lâu mới đi một bước. Có thể thấy được ý chí trùng kích sự đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt thành tích tốt nhất là Thiên Toàn Điện Hạ. Hắn cũng đang đệ 135 đạo thềm đá lên. Còn tại lấy không chậm tốc độ hướng trên núi đi tới. Diệp Thiên bởi vì là liên tiếp xông qua tử vong cấp độ khó cùng nghịch thiên cấp độ khó. Lúc này mới làm trễ nải thời gian. Dẫn đến rất nhiều người đều tại vòng thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, người nào trước người nào sau, cũng không ảnh hưởng thành tích. Chuyện của cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi, nét, vạn pháp điện hạ, chúng ta cũng đi xong vòng thứ ba. Quân kiếm điện hạ cùng Vân Trung đạo tử ôm quyền đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng đi chứ, Diệp Thiên đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, Diệp Thiên cùng quân kiếm điện hạ. Vân Trung đạo tử ba người bay đến đạo thứ nhất trên thềm đá. Vừa bước vào thềm đá một khắc này, một cỗ cường đại ý chí trùng kích tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý chí cùng linh hồn cường độ, tính có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối quan hệ. Có ít người mặc dù linh hồn yếu, nhưng ý chí lại 10 phần cường đại. Mà có chút người linh hồn cường đại, ý chí lại hết sức nhỏ yếu. Mà ở tu luyện đạo trên đường, ý chí cường đại người thường thường lại càng dễ tiến bộ. Lại càng dễ đánh vỡ bình cảnh. Thậm chí có thể phát huy càng cường đại chiến đấu lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thứ nhất trên thềm đá ý chí cũng không được mãnh liệt. Đối với Diệp Thiên tới nói, chỉ tương đương với gió mát thổi lất phất mà đến một dạng. Thế là, Diệp Thiên đi từng bước một lên đi lên, giống như người bình thường bước đi một dạng. Mà quân kiếm điện hạ Vân Trung đạo tử hai người ngay từ đầu cũng 10 phần nhẹ nhõm đối mặt ý chí trùng kích. Nhưng lại đi mấy chục đạo thềm đá sau đó. Cũng có chút ngưng trọng. Đi tốc độ cũng chậm rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 50 đạo thềm đá. 60 đạo thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 70 đạo thềm đá. 80 đạo thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rất nhanh liền đi qua 100 đạo thềm đá. Dẫn trước cái khác thần cấp. Trước mắt vượt qua hắn thần cấp không nhiều. Hắn tiếp tục đuổi đuổi. Vượt qua từng vị thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, ở vào 127 đạo thềm đá bên trên một tên thần cấp bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Từ trên núi rớt xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đi, chẳng khác gì là thất bại. Không cách nào lại tiếp tục khảo hạch. Mà hắn thành tích cuối cùng cố định tại đệ 127 đạo thềm đá. Tất nhiên không cách nào thu hoạch được quá tốt ban thường. Thời gian từng giờ trôi qua. Làm Diệp Thiên đi tới thứ 200 đạo thềm đá thời điểm. Hơi nhỏ bé cảm thụ đến một tia áp lực. Cái kia tối tăm bên trong ý chí như là vô số lợi nhận một dạng thời thời khắc khắc trùng kích ý hắn chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ý chí cùng tâm cảnh một dạng vô cùng cường đại. Vẻn vẹn thứ 200 đạo thềm đá ý chí trùng kích hiển nhiên là không làm gì được hắn. Mà Thiên Toàn Điện Hạ hiện tại ở vào 253 đạo thềm đá. Huyết Phong Điện Hạ ở vào thứ 246 đạo thềm đá. Còn có mấy tên ở vào 200 đạo thềm đá thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Diệp Thiên 13 đi qua 250 đạo thềm đá. 300 đạo thềm đá. 350 đạo thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thứ 400 đạo thềm đá thời điểm, Diệp Thiên rốt cục đuổi kịp Thiên Toàn Điện Hạ. Thiên Toàn Điện Hạ chú ý tới Diệp Thiên. Con mắt nhìn tới. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi cũng tới. Chúng ta so một lần. Luận thực lực mà nói, ta xác thực không bằng ngươi. Nhưng luận ý chí, ngươi có thể không nhất định so với ta cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ngươi so, không có ý tứ, không hứng thú. Diệp Thiên nói xong, vừa bước một bước vào đến thứ 401 đạo thềm đá. Sau đó lại bước vào đến 42 đạo thềm đá. Liên tục bước vào hai đạo thềm đá. Tương đương với thoáng cái đứng trước hai đạo thềm đá ý chí trùng kích. Làm như vậy 10 phần nguy hiểm. An toàn cách làm là từng bước một đến. Hòa hoãn một chút. Dạng này ý chí mới dễ dàng tiếp nhận trùng kích lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp Điện Hạ. Ngươi không dám so sao. Thiên Toàn Điện Hạ giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngươi trước đuổi theo ta nói sau đi. Diệp Thiên khinh miệt đảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Diệp Thiên phát huy bản thân tốc độ. Rất mau đem Thiên Toàn Điện Hạ vượt qua mấy đạo thềm đá. Thiên Toàn Điện Hạ thấy vậy. Cũng tăng nhanh tốc độ. Nghĩ muốn theo đuổi bên trên Diệp Thiên. Nhưng bởi vì tốc độ tăng tốc. Kém một chút bởi vì ý chí trùng kích lực mà rớt xuống. Dọa đến hắn không dám điên cuồng như vậy đuổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết. Vạn Pháp Điện Hạ ý chí cũng như thế cường đại. Chẳng lẽ ta thực sự ở mọi phương diện cũng không bằng hắn sao? Thiên Toàn Điện Hạ tiếng tự hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ 450 đạo thềm đá. Thứ 500 đạo thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ 550 đạo thềm đá. Thứ 600 đạo thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Diệp Thiên bước vào thứ 600 đạo thềm đá sau đó. Áp lực cũng hết sức lớn. Mỗi một lần ý chí trùng kích đều để hắn có chút khó chịu. Thậm chí mê muội, cần toàn bộ lực ứng đối ý chí trùng kích, nếu không rất dễ dàng bị xông vượt ý chí. Tiếp xuống mỗi một đạo thềm đá, Diệp Thiên đi đều hết sức chậm chạp, lại cần nghỉ ngơi hồi lâu. Điều chỉnh khí tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo dạng này ý chí tăng phúc đến tính ra, ta đoán chừng khó có thể xông qua thứ 700 đạo thềm đá. Đoán chừng cái này mới là chân chính khảo hạch độ khó. Trước đó nghịch thiên cấp độ khó khảo hạch là thấp xuống tiêu chuẩn. Nếu không ta cũng không có cách nào xông qua. Bây giờ, nguyên cổ điện khí linh không có giảm xuống tiêu chuẩn. Ta muốn xông qua 999 đạo thềm đá không thể nghi ngờ là không có khả năng. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, cho dù đi không được đến thứ 999 đạo thềm đá. Hắn hiện tại thành tích cũng hoàn toàn nghiền ép cái khác thần cấp. Thậm chí trở thành cái khác thần cấp tha thiết ước mơ thành tích. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.